Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, thứ 38 chương Lệ Gia Thịnh Yến, Lương Châu Thành, hai ngày này, Lương Châu Thành khắp nơi đều có người đang nghị luận thiên y môn tuyển nhận đệ tử chuyện. Đối với này bản địa đột nhiên mới phát khởi tu tiên môn phái. Lương Châu Thành mọi người tất cả đều tỏ vẻ nhiệt liệt ủng hộ và ủng hộ. Bọn họ cũng đều mong mỏi trong nhà mình đệ tử có thể tiến vào thiên y môn. Có thể làm dạng giữa tổ tông, trở thành người người tôn kính người tu tiên. Ở như vậy toàn thành vui mừng, toàn dân đều lạc thời gian. Kia các đại thế gia hòa danh môn người, cũng đồng dạng kích động không thôi. Mong mỏi ngày mai Lệ Gia Thịnh Yến đến. Lần này, Lệ Gia phát ra thiệp mời. Nói muốn chúc mừng, song tử chúc cơ thành công, hòa tứ tôn tiến vào tiên thiên cảnh giới, lòng. Trọng yến hội, có thể nói là rung động toàn bộ đại phương Bắc, Lệ Gia theo phổ thông quân môn thế gia, đi thông tu tiên thế gia quật khởi chi thế, có thể nói là thế không thể đỡ a. Mà ở chúng thế gia danh môn cảm thấy hâm mộ ghen ghét đồng thời. Lệ Gia đi cùng thiệp mời cùng nhau phát ra mặt khác một tin tức. Cũng để cho bọn họ cảm thấy kích động hòa hưng phấn. Đó chính là cùng ngày sẽ có hiếm lạ tẩy tủy đan đẳng đẳng linh đan tiến hành bán đấu giá. Giới cao giả được, mọi người hình như nhìn thấy gia tộc bọn họ quật khởi cơ hội. Nếu như lợi dụng được rồi cơ hội này, không chừng nhà bọn họ chung đệ tử, cũng có thể đáp thiên y môn chiếc này thuyền lớn, gia tộc bọn họ cũng có thể cùng Lệ Gia như nhau. Nhảy trở thành tu tiên thế gia, đối với thiên y môn, tuy nói trước đây danh điều chưa biết, nhưng ở này ngắn một vòng trong thời gian, thiên y môn liền tạo cho Lệ Gia nhiều như vậy cao thủ. Đem Lệ Gia này cả đám đắc lực đệ tử, tất cả đều mang vào tu tiên đại đạo, này rõ ràng sự thực, thì có thể làm cho nhân vô hạn liên tưởng đến thiên y môn thực lực cường đại bối cảnh, mà thành vì tượng lệ như báo. Lệ Như Sư bọn họ cao thủ như vậy, là người nhân đô khát vọng. Theo bắt được thiệp mời một khắc kia bắt đầu, các đại thế gia danh môn một cái xoa tay, khuynh đem hết toàn lực, điều động lực lượng của gia tộc, để ở Lệ Gia Thịnh Yến đích đáng thiên, tranh thủ nhất cử bắt tẩy tùy đan quyền sở hữu, hòa nhượng gia tộc đệ tử lộ diện nhập môn cơ hội. Những thứ ấy hòa Lệ Gia lén giao hảo danh môn thế gia. Cũng một cái tự mình tới cửa cùng Lệ lão gia tử chắp nối chào hỏi. Tịnh Thuyết Minh hội phái cái nào đệ tử qua đây? Hảo thỉnh Lệ lão gia tử đến thời gian chiếu cố một chút. Đối với vẫn hòa Lệ gia buộc cùng một chỗ những thứ ấy thế gia. Lệ lão gia tử ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trao quyền trong phạm vi. Tất nhiên là vui vẻ nhận lời. Lệ gia vốn chính là muốn mượn hơi bọn họ. Bọn họ có này thân thiết ý. Đó là không còn gì tốt hơn, mà cái khác đã bị thác phụ Lệ Gia đệ tử, cũng không dám bảo đảm bọn họ hội được cái gì dạng kết quả. Nhưng là đô hữu hào tỏ vẻ, bọn họ hội làm hết sức, giúp đỡ bọn họ ở vô ưu tiên tử trước mặt nói tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt trước căn dặn quá bọn họ, hiện nay Lệ Gia hòa thiên y môn chính là ở mạnh mẽ phát triển thời gian. Đại gia đối ngoại muốn ôm hữu hào hiền lành ý. Hy vọng có thể vì Lệ Gia quân hòa thiên y môn mời chào càng nhiều ưu tú nhân tài. Lấy mưu cầu lớn hơn nữa phát triển. Đương nhiên, cho dù Lệ Gia hiện tại có Mộ Dung Cửu Nguyệt dìu dắt. Lệ Gia nhân cũng vẫn như cũ cũng không dã tâm đi mơ ước ngai vàng. Bọn họ đưa ánh mắt phóng được càng thêm lâu dài. Hy vọng đuổi theo Mộ Dung Cửu Nguyệt bước chân. Có thể làm cho Lệ Gia đi vào càng cao, xa hơn. Cũng càng rộng phấn khích tân thế giới, mà chuyện sau này chứng minh thực tế minh, Lệ Gia có thể trở thành Đông Phương Đại Lục đệ nhất thế gia. Hôm nay quyết định này, là nhất sáng suốt, ngày hôm sau, liền tới Lệ Gia Thịnh Yến xây dựng ngay. Ngày này, Lệ Gia bốn phía hiện đầy Lệ Gia quân, ba bước một cương, ngũ bộ một tiếu, cao thủ như sao cờ như nhau, rậm rạp ở Lệ Gia các nơi, tầng tầng giới nghiêm. Trọng trọng phòng vệ, lấy ngăn chặn tất cả khả năng ở trên yến hội phát sinh cái gì bất trắc việc. Lệ Gia cửa phủ, Lệ Gia thiết y vệ phân loại hai hàng, cầm súng chờ, có có khắc hai hàng áo lam thằng nhóc, phụ trách kiểm tra khách nhân thiệp mời hòa tiếp đãi quý khách. Theo giờ tị bắt đầu, sẽ không dừng có khách nhân đến đây. Kia một bát khách nhân, như nước chảy như nhau tràn vào Lệ Gia, làm Lương Châu thành thành chủ Bành Trường Hưng. Mặc dù Hòa Lệ Gia không đối phó, nhưng hắn rốt cuộc cũng là hoàng thất hạ phái tới Lương Châu thành thành chủ. Mặt mũi công phu không thiếu được muốn làm coi được, Lệ Gia tự nhiên cũng cho hắn phát thiệp mời, vẫn đưa hắn trở thành Lệ Gia tọa thượng khách. Mấy ngày nay, Bành Trường Hưng quá được phi thường dày vò. Hắn nhìn Lệ Gia đột nhiên gian được Thiên Y môn cái gì vô ưu tiên tử coi trọng. Nhìn Lệ Gia phát triển không ngừng, nhượng vô số người đỏ mắt, ở trong bóng tối kinh tiện không ngớt, mà hắn đâu, hắn trước sở bố cục, làm tất cả bôi đen Lệ Gia quân động tác, hiện tại xem ra đều là như vậy buồn cười, toàn giỏ chúc múc nước không dã tràng, uổng phí công phu. Bành Trường Hưng đối này đột nhiên mạo ra tới vô ưu tiên tử, thật là tràn đầy thật sâu oán hận hòa ác ý. Càng làm cho Bành Trường Hưng bất an chính là, Lệ Gia phát triển như mặt trời ban trưa, nhưng với hắn mà nói, Lệ Gia càng tốt, liền đại biểu cho Hách Đế giao cho nhiệm vụ của hắn càng khó hoàn thành. Mà hắn nếu như đã đến giờ, còn chưa có làm ra một điểm thành tích, có thể nghĩ, chờ đợi hắn hội là kết quả gì? Mà kệ về công về tư, Bành Trường Hưng cũng không thể ngồi xem Lệ Gia như thế tốt đẹp phát triển xuống. Ngày hắn hết đường xoay sở thời gian, hôm nay sáng sớm, hắn liền nhận được trong cung truyền đến thư mật, nghĩ đến thư mật chung sở thuật cái kia tuyệt diệu độc kế. Bành Trường Hưng liền không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác. Hắn hiện tại thật là cao hứng phi thường chờ đợi, chờ nhìn Lệ Gia Hòa Thiên Y môn sức đầu mẻ chán người ngã ngựa đổ vô cùng thê thảm cảnh. Cho nên, mang theo Tần Hắc Tử đến đây dự tiệc Bành Trường Hưng. Trên mặt đảo qua những ngày qua mù, có vẻ cao hứng phi thường, hòa nhận được hạ nhân thông báo tiền tới đón tiếp hắn Lệ như báo. Bày làm ra một bộ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Lệ như báo trong lòng cũng âm thầm khó hiểu, người này có phải hay không uống lộn thuốc, hôm nay thế nào cười đến như thế kỳ dị, chẳng lẽ này ra hỏa lại ở dưới đánh cái gì hoại chủ ý. Để hãm hại hòa bôi đen bọn họ Lệ Gia. Nghĩ như vậy dưới, Lệ như báo liền trong bóng tối cảnh giác lên. Hôm nay đối với bọn họ Lệ Gia Hòa Thiên Y môn đến nói, đều là một có trọng đại ý nghĩa hòa chuyển ngoặt tính ngày lành. Cũng không thể bị này đó bọn đạo trích người cấp trộn lẫn đi. Đãi gọi được rồi Bành Trường Hưng ghế trên, Lệ như báo lập tức đem tình huống phản hồi cho đang âm thầm chấp trưởng đại cục Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng đối Lệ như báo khôn khéo cẩn thận hòa cực cao tính cảnh giác âm thầm tán thưởng, nhưng là nhượng hắn cứ việc yên tâm, nói trừ Lệ Gia bên ngoài thượng thiết kỵ hòa ám vệ ngoài. Nàng cũng ở trong phủ bày ra không ít ám cái cọc. Mộ Dung Cửu Nguyệt cuối cùng cười với hắn đạo, Dương Oai, ngươi cứ việc buông tay đi làm, vì sư không sợ bọn họ đến, liền sợ bọn họ không đến. Nhìn sư tôn kia bình tĩnh tự nhiên tươi cười, phảng phất thiên hạ việc đều trưởng khống ở trong tay nàng chắc chắc. Lệ như báo căng thẳng tiếng lòng trong nháy mắt tùng xuống. Đúng vậy, có sư tôn ở, hắn còn sợ cái gì điều. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Lệ như báo ra cửa, lại đem thần thức bầy mở ra. Dặn bảo những thứ ấy trong bóng tối quản chế tiểu linh thú các muốn tăng mạnh cảnh giác. Còn nhắc nhở bọn họ đặc biệt phải chú ý Bành Trường Hưng bọn họ đoàn người động tĩnh. Mộ Dung Cửu Nguyệt con bài chưa lật, xa so với bọn hắn dự liệu được muốn nhiều. Đó là nàng hành sự dựa, đãn không phải vạn bất đắc dĩ thời gian, nàng là sẽ không bại lộ này đó con bài chưa lật. Lúc này, Lệ Gia nguyên bản rộng lớn lầu chính đại đường, bảy tròn thập vòng tròn lớn bàn, kế trên đều là các đại thế gia danh môn tộc trưởng hòa chủ sự người. Cái khác cùng đi nữ thân quyến hòa đệ tử, thì thiết ở lầu chính hai bên phụ cánh lâu, phân biệt do Lệ Gia nữ thân quyến hòa Lệ Gia đệ tử phụ trách tiếp đãi. Lệ Gia tuy là quân môn nhà, đãn tương ứng nên có cấp bậc lễ nghĩa lại như nhau không ít. chu đáo được làm cho không người nào theo soi mói. Hết chương.